Thần đạo Đan Tôn, chương 2562, sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở vị diện cao đẳng học tập được đủ tri thức, liền dựa theo chỉ lệnh trở lại bản vị diện trải qua thời gian dài tính toán. Thôi diễn, ta hấp thu hết thảy lý luận của vị diện cao đẳng. Kế tiếp chính là tiến vào giai đoạn thực tiễn lực lượng thiên địa cao hơn quy tắc. Cường giả ở vị diện cao đẳng đều trực tiếp lấy ra lực lượng thiên địa, nhưng người bình thường không cách nào làm được. Cần khai thác ra. Mà lực lượng thiên địa ở nơi trọng yếu nhất của thiên địa, cực kỳ khó có thể khai thác, hơn nữa không có kinh nghiệm cùng kỹ thuật thành thục, tùy tiện đi, sẽ mang đến tai nạn khổng lồ cho bản vị diện. Vì lẽ đó, ta cùng một vị vương mạnh mẽ tiến vào nơi này, chuẩn bị chấp hành một nhiệm vụ cơ mật. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi im bặt, bởi vì trí nhớ của hắn xuất hiện hư hao, không cách nào tiếp tục nữa. Tác phong của Ngọa Lý là cực kỳ nghiêm cẩn, nhất định phải trải qua tính toán, thôi diễn, vượt qua phần trăm nhất định, hắn mới nhận định chuyện này có thể được, hay là tiếp cận chân tướng. Mà năng lực liên tưởng ở trên người hắn là yếu đến đáng thương. Có thể như hắn từng nói, hắn sinh ra ý thức của mình còn không bao lâu, lại quá mấy kỷ nguyên, hắn có khả năng sẽ liên tưởng, mà không phải hết thảy đều xây dựng ở trên thực tế cứng nhắc. Lăng Hàn cũng rất dễ dàng liên tưởng đến. Sự tình Ngọa Lý cùng vị vương kia muốn làm chính là tiến vào địa tâm của dị vực, lấy ra lực lượng thiên địa, thành công, lại có thể trở về huyền nghịch vị diện tiếp tục. Như vậy huyền nghịch vị diện cũng có thể nhảy một trở thành vị diện trung đẳng, ở trong vị diện hạ đẳng chính là bá chủ. Không được, vậy tạo thành phá hoại cũng là dị vực, sẽ không ảnh hưởng đến huyền nghịch vị diện. Đây là Lăng Hàn suy đoán, mà hắn cho là mình chính xác 100%. Chỉ là Ngọa Lý tuyệt đối không thể đồng ý hắn. Người biết lấy ra lực lượng thiên địa, Lăng Hàn nghĩ tới cái này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, Ngọa Lý còn nhắc tới năng lượng hư tử, nói là một trong các lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Nếu không đi tới vị diện cao đẳng, hắn làm sao có thể có nhận thức như vậy? Ngọa Lý gật đầu, biết, đây là một quá trình chuyển đổi năng lượng rất phức tạp. Hắn thao thao bất tuyệt nói. Cái này sẽ không nguy hiểm đến hắn sinh tồn, hơn nữa Lăng Hàn sẽ thanh toán thù lao, vì lẽ đó hắn ngôn vô bất tận. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lấy khởi nguyên ma phương ra nói. Người biết đây là vật gì không? Hai mắt Ngọa Lý tỏa sáng, sau đó thân thể cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Lăng Hàn biết, đây là biểu hiện hắn kích động. Đây là thiên địa diễn hóa ban đầu sinh ra hạt nhân, nắm giữ lực lượng sơ. Hắn nói, cái gì là sơ? Lăng Hàn hỏi. Thiên địa sơ khai, các loại lực lượng bản nguyên sẽ tiến hành diễn hóa cực kỳ kịch liệt, cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, để ngươi khó có thể nhìn tới bản chất. Ngọa Lý giải thích, lại như một hạt gạo giấu ở trong kho gạo, ngươi căn bản vô pháp tìm ra nó. Nếu như có thể phá giải tầng tầng lực lượng bao vây, vậy công thức của chúng ta sẽ càng thêm đơn giản, mà mô hình thì sẽ càng thêm đầy đặn, có thể nắm giữ lực lượng thiên địa càng tốt hơn. Không đúng. Theo tính toán của ta, đây là một loại bản chất tăng lên. Nhưng thời điểm một vị diện sinh ra, có lực lượng to lớn bảo vệ, căn bản không thể thu được hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt Ngọa Lý bắn ra ánh sáng, căn bản không có ý nghĩ tối lại. Cho ta khối hạt nhân này, ta có thể phá giải bí mật căn bản của thiên địa. Lăng Hàn chỉ cảm thấy huyền nghịch vị diện thực sự là châu bò, lại có thể làm ra đồ vật khủng bố như thế. Chờ chút, khoảng cách Ngọa Lý, sinh ra, đến hiện tại, chí ít đã 35 kỷ nguyên, lẽ nào huyền nghịch vị diện còn tạo không ra cái thứ hai? Không thể, Ngọa Lý quan sát vẻ mặt biến hóa, khí tức gợn sóng của người khác quả thực là quái vật, lập tức liền cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lăng Hàn. Ta chính là tài nguyên cuối cùng của bản vị diện chế tạo ra, theo suy tính của ta, chí ít còn phải 300 kỷ nguyên nữa. Bản vị diện mới có thể lần thứ hai sản sinh đủ vật liệu, chế tạo ra ta thứ hai. Hắn suy nghĩ một chút, đương nhiên, đây cũng không hẳn giống ta. Ta là độc nhất vô nhị. Lăng Hàn muốn cười, người này có lúc tư duy kín đáo đến dọa người, nhưng có thời điểm lại giống như đứa nhỏ. Quả nhiên như Ngọa Lý từng nói, hắn sinh ra ý thức của mình còn không bao lâu, đang trong quá trình. Trưởng thành, Lăng Hàn lắc đầu nói, cái này hiện tại vẫn chưa thể cho ngươi. Ta cũng cần. Hai mắt Ngọa Lý phát ra ánh sáng xanh lục, quét ở trên khởi nguyên ma phương rất lâu. Đây là hạt nhân của một ngụy vị diện, trong đó đựng lực lượng sơ rất ít, Hơn nữa, loại lực lượng này đang trôi qua, diễn hóa, trở nên phức tạp, sẽ càng ngày càng tương đồng lực lượng thiên địa thành thục. Vậy thì không hề có giá trị. Hắn cuối cùng tổng kết nói, thứ này là đang hư trương thanh thế dọa hắn sao? Lăng Hàn thầm nói, có điều hiện nay Ngoã Lý còn không có tiền lệ nói láo. Hơn nữa hắn thật giống như không có học được chiêu này. Hắn suy nghĩ một chút nói, còn bao lâu nữa, gần như 200 triệu năm, Ngoã Lý là một cái tính toán. Ta không có tiến một bước phân tích, vì lẽ đó chỉ có thể ra một chỉ số đại khái như thế. Trong lòng Lăng Hàn nhất thời buông lỏng, khởi nguyên ma phương còn phải 200 triệu năm mới sẽ mất đi tác dụng, thời gian còn rất dài. Hắn vỗ vỗ vai của Ngoã Lý nói, người yên tâm, ta sẽ ở trước khi thứ này mất đi tác dụng cho ngươi. Ngoã Lý gật đầu, thời gian càng sớm càng tốt, bằng không lực lượng sơ diễn biến càng ngày càng phức tạp, tầng tầng mã hóa mình, độ khó ta phá giải sẽ càng ngày càng cao. Lăng Hàn ngược lại không phải không tin Ngoã Lý, người này thờ phụng đồng giá trao đổi, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Chỉ là hắn cầm khởi nguyên ma phương cũng giống quyển sách kia, nhét ở trong thân thể chậm rãi luyện hóa. Theo lời giải thích của hắn là phân tích lực lượng trong đó, phá giải công thức cùng mô hình, sau đó hắn có thể lấy ra lực lượng thiên địa tiến hành dung hợp. Ý nghĩ Lăng Hàn là hiểu, nhưng không hề có khái niệm. Cái gì công thức, mô hình, biết thì đã làm sao? Công thức cùng mô hình, có thể xem như công pháp các ngươi tu luyện vậy. Ngoã Lý giải thích, cách chương.